Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Cưới đi, con anh đây. Câu chuyện Cưới đi, con anh đây thì kể về hai nhân vật chính là Tần Thương Hải và Thẩm Tâm. Lần đầu tiên Tần Thương Hải và Thẩm Tâm gặp nhau thì anh đã bị cô gái nhỏ bé trong sáng này thu hút. Và Thẩm Tâm cũng vậy, cũng yêu mến anh. Tuy nhiên cả hai còn quá nhỏ để đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Họ cũng còn quá trẻ để có thể chịu trách nhiệm trước những đè ép mà những người lớn bắt ép họ. Sau khi hai người xảy ra quan hệ thì người lớn trong nhà đã bắt hai người kết hôn. Điều này khiến cho Tần Thương Hải, vốn là một người yêu thích tự do, cảm thấy vô cùng chán ghét. Vì vậy, khi mà cô chấp nhận lấy anh thì anh cảm thấy giống như là bị phản bội và đối xử với cô vô cùng thậm tệ. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cưới đi, con anh đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Anh giống như đã trải qua một giấc mơ thật dài. Tuy rằng trong mơ không có nhiều hình ảnh rõ ràng, anh cảm thấy bản thân giống như linh hồn lang thang ngàn năm, mang theo sự mờ mịt, trôi nổi trong sương mù đến nơi vĩnh hằng. Nhưng mà thỉnh thoảng, so với việc đi khai thiên lập địa, so với ánh nắng ban mai chiếu sáng trong đêm tối, thì chuyện này thật là thần kỳ, giống như kỳ tích. Anh bỗng nhiên cảm nhận được bản thân đang hít thở, trái tim đang đập ở trong lồng ngực. Anh thấy người con gái đó, anh nghĩ, lần đầu tiên Adam nghe thấy Eva, có lẽ cũng là loại cảm giác này. Ngay lúc đó ý thức trở nên linh hoạt, anh không còn là linh hồn lang thang. Anh có cảm nhận và suy nghĩ và một cảm giác hài hước không đúng lúc. Anh là ai? Người đàn ông lười nhớ lại, tiềm thức nói cho anh biết người con gái trước mắt rất quan trọng với anh. Hình ảnh đầu tiên hiện lên rõ nét, người con gái hoàn mỹ tinh xảo, cái cổ trắng mịn, trắng nõn, đường cong hiện ra thật đẹp, đẹp đến mức anh nhìn không rời mắt. Da thịt trắng mịn như ngọc trai quấn hút anh, cho lòng dâng lên một cảm giác rung động quen thuộc. Cô gái thanh tú với tóc xoăn nhẹ, đen bóng mượt mà, nhìn qua như bộ lông mèo mềm mại. Anh cảm thấy bàn tay của chính mình đột nhiên nóng lên, lập tức cảm nhận được phần cảm xúc. Cô ấy mặc áo lông ngắn tay màu hồng phấn, lộ ra một đôi tay trắng như ngọc, đi cùng chiếc váy ngắn trên đầu gối. Nàng ngồi ở bờ hồ, hai tay cẩn thận cầm một viên đá quý hình trái tim. Màu sắc viên đá quý đẹp không thể tả thành lời. Ánh sáng bảy màu, tuy là chói mắt, nhưng cũng không hấp dẫn bằng vẻ mặt của người đang mang viên đá. Tất cả sự chú ý của các nam nhân đều tập trung trên người nàng. Tình cảnh này quen thuộc đến mức nói không thành lời, nhưng anh không thể suy nghĩ được thêm gì. Tâm Tâm, anh nghe được một giọng nói trầm ấm xen lẫn tiếng đùa gọi cô. Cô ngẩng đầu, gương mặt trong sắc sáng thuần khiết, nở nụ cười ngọt ngào, làm cho người khác nhìn vào không khỏi rung động. Cô đứng dậy làm cho cảnh vật như phai nhạt màu đi, xung quanh trở nên ảm đạm. Từng cánh hoa hồng màu đỏ tươi rơi vãi, trên bầu câu trắng im lặng bay qua gác chuông. Tầm Tầm mặc áo lụa trắng đi về hướng anh. Đó là hôn lễ của anh. Bầu trời mang màu u tối, không giống với màu sắc của hạnh phúc. Anh có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hay không? Linh Mục cất tiếc hỏi. Tôi có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng chỉ cố gắng không lên giường với người con gái khác. Tiếng thở mạnh của các vị khách vang lên. Tên đốn mắt này là ai? Người đàn ông phập phồng tức giận. Người đàn ông này thật đáng bị đánh. Nhưng mà người đàn ông này chính là anh. Anh sửng sốt. Sự thật này đột nhiên trở nên sáng tỏ. Không sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tấm lụa trắng vẫn đang mỉm cười yếu ớt, giống như ánh sáng ban mai ngày đông. Trên cây đọng lại một giọt sương mà có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh không hôn cô. Cô vẫn giữ nụ cười lúm đồng tiền ở trên mặt. Cho đến khi mọi người rời đi, cho đến khi anh nghĩ quay đầu lại, nụ cười bị lãng quên mới mở đi. Thậm chí cô không dám đem sự cô đơn lưu lại trên mặt quá lâu. Anh cảm thấy khó thở. Tại sao anh có thể làm được như thế? Cánh hoa hồng bắt đầu rơi phảng phất không dứt, như ai đang khóc thầm. Màu sắc hình ảnh dần dần lặng lẽ mất đi. Từng cánh hoa biến thành màn mưa đen trút xuống, trong giây lát lấp đầy cảnh ảo trong mơ ngắn ngủi. Ý thức bị thúc đẩy quay về vực sâu tăm tối phía trước. Anh chỉ có một ý nghĩ. Tầm Tầm, thật xin lỗi. Bay bổng mờ mịt như phù du, nhưng lần này ý thức phát triển một bước. Anh cảm thấy mình ở trong vòng đêm, trên lưng mang theo sứ mạng quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net